Học bá cao lãnh là quỷ làm nũng. Chương 4, hai đĩa cơm chiên trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, Tề Nhiên lái xe vô cùng nhanh, mấy lần Lục Huynh còn tưởng mình bị văng ra khỏi xe rồi ấy chứ. Nhưng lần nào cậu cũng ngồi vững vàng trên xe, chờ tới khi hoàn hồn, cậu đã đặt tay lên eo Tề Nhiên, cậu lại chẳng muốn thu tay. Cậu thật sự sợ nếu giật tay về, một giây sau mình sẽ ngã nhào ra đất rồi trực tiếp hưởng dương 17 tuổi ở nơi cậu không nhìn thấy. Tề Nhiên gợi lên một nụ cười nhẹ, dường như cảm giác được sự lo lắng của Lục Huynh vào lúc này. Hắn nghiêng đầu hô. Yên tâm, không té đâu. Gió thổi vù vù ngang tai, cứ như đang ở cạnh hiện trường thi công vậy. Lục Huynh chẳng nghe rõ lắm, siết chặt quần áo của Tề Nhiên, dán sát lên lưng hắn rồi hỏi một câu bên tai. Cái gì? Không có gì, Tề Nhiên không nhắc lại, chuyên tâm lái xe, âm thanh mơ mơ hồ hồ, như bị tầng sương mù bao phủ, tựa như truyền đến từ một nơi rất xa. Lục Huynh vẫn không nghe rõ, đơn giản chẳng xoắn xuýt nữa, chăm chú vào cảnh vật chợt lóe qua hai bên đường. Nhóm ông bà ngồi chơi mặt trược trước lối vào cửa hàng, lũ trẻ ăn bánh nướng mua được ở ven đường, chúng tha hồ nhún nhảy làm nũng với ba mẹ, đôi vợ chồng trẻ xách mớ đồ ăn vừa mua, vừa đi vừa cười về nhà. Hình ảnh cực kỳ ấm áp. Trước đây cậu thường đạp xe một mình, hoặc cùng một đám người chen chúc trên phương tiện công cộng, đầy mắt đều là tình hình giao thông, chứ chưa thật sự ngắm kỹ cảnh đường phố lúc hoàng hôn. Đầu nghĩ tới việc bỗng xảy ra khiến người ta cảm thấy bình yên như thể bản thân cũng là một phần trong đó, như thể mình sắp về đến nhà. Vừa bước vào cửa, ánh đèn vàng ấm áp rọi vào mặt cậu, mẹ đang bày thức ăn lên bàn, còn ba ở bên cạnh bàn ăn hỏi han cậu. Đáng tiếc sự thật không được như ý, ngôi nhà chỉ bao trùm trong bóng tối, mẹ lại không còn, ba chỉ biết nát rượu. Chỗ ông ấy muốn đi cũng chỉ là quán ba. Tiếng gió bên tai nhỏ dần từ lúc nào không hay, chiếc mô tô giảm tốc độ, vững vững vàng vàng dừng trước cửa. Số 9, Tề Nhiên cởi mũ bảo hiểm xuống xe, lại vô cùng tự nhiên vươn tay giúp Lục Huynh tháo mũ, mỗi tay ôm một cái. Đứng ở ven đường nhìn cậu. Đến rồi, xuống thôi. Lục Huynh nhanh chóng xuống xe, rồi nói với Tề Nhiên. Cảm ơn, không có gì. Lục Huynh không nói thêm nữa, gật đầu với hắn, quét mắt về nơi đậu xe không động cơ bên cạnh. Số 9, cậu trông thấy chiếc xe đạp màu đen của mình. Cậu đi tới, đẩy xe của mình ra, thuần thục leo lên, còn vẫy tay với Tề Nhiên đang đứng bên vệ đường, coi như chào tạm biệt. Tề Nhiên cũng vẫy tay với cậu. Lục Huynh dẫm lên bàn đạp, đi về hướng trường học. Vừa đạp hai cái cậu cảm thấy không đúng lắm, bàn đạp cứng hơn bình thường rất nhiều, còn chưa đi được mấy mét đã bất động. Hình như bị hỏng cái gì rồi. Cậu định xuống xe kiểm tra lại thấy Tề Nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn cậu chỉ vào lốp xe, bảo. Xì bánh xe rồi, chắc do hôm qua em đạp tới bị cán đinh. Lục Huynh nhíu mày, cũng không kinh ngạc mấy, từ khi còn học cấp 2. Mỗi ngày cậu đều đi bằng chiếc xe đạp này, dùng đến bây giờ, thân xe đen nhánh phát sáng mất đi vẻ bóng loáng vốn có, lớp sắt lộ bên ngoài cũng vì phơi nắng phơi gió nên có phần hoen gì. Đường dây xích ma sát đôi khi còn phát ra tiếng kêu. Cành cạch, cũng thường bởi vì không đủ dầu bôi trơn mà mất sức đạp xe. Nhưng chỉ cần chiếc xe không hư hỏng gì nhiều thì cậu đâu nỡ lòng đổi nó, cậu thà tiết kiệm tiền còn hơn. Lát nữa tôi sẽ đưa xe đi sửa. Lục Huynh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Nhiên không trả lời ngay, hắn quan sát chiếc xe đạp có thể gọi là cũ nát, sau một hồi suy nghĩ nói. Nếu không tôi giúp em mang nó đến cửa hàng sửa nhé, chắc nhóc con như em không quen lắm nhỉ, vài ông chủ có thể lừa bịp đó. Không cần, Lục Huynh từ chối mà chẳng thèm nghĩ ngợi, cậu không muốn dính líu gì đến Tề Nhiên nữa. Không cần làm phiền anh, Tề Nhiên nhoẻn miệng cười. Bạn nhỏ thật sự rất không thích gây rắc rối cho người khác. Đầu tính là phiền, tôi vốn định mang chiếc mô tô đi thay kính chiếu hậu luôn, cũng tiện đường mà. Hắn nhìn cậu thiếu niên đang lộ vẻ mặt khó xử. Em thêm WeChat của tôi đi, đến lúc đó chuyển tiền thẳng qua là được. Nói xong liền móc di động ra. Đúng rồi, Tề Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Các bạn nhỏ như em có phải đều dùng QQ? Vậy không thì đưa điện thoại của em cho tôi. Tôi có WeChat. Nói đến mức độ này rồi, Lục Huynh cũng chẳng tiện từ chối nữa, lấy điện thoại di động ra, quét mã QR của Tề Nhiên rồi thêm bạn tốt. Suy nghĩ một hồi lại bỏ thêm câu, anh có thể gọi cho tôi qua WeChat, Tề Nhiên không nhịn được bật cười. Bạn nhỏ sao có thể đáng yêu như vậy? Rõ ràng đều là câu chữ bình thường. Nhưng qua miệng Lục Khuynh, lời nói vô cùng nghiêm túc ấy khiến người ta cảm thấy cậu nói thế nào cũng đáng yêu tất. Vì vậy, hắn vươn tay về phía Lục Khuynh, đưa điện thoại cho tôi. Mặc dù cậu hơi ngờ vực nhưng vẫn chuyển điện thoại đến tay hắn. Chỉ thấy Tề Nhiên ấn trên điện thoại vài cái, trong túi áo đối phương liền truyền đến tiếng rung, hắn lại ấn thêm mấy lần rồi mới trả điện thoại cho cậu. Lục Khuynh xem thử, ở số liên lạc của mình có thêm một người, đánh dấu là Anh Nhiên. Được rồi, sau này có việc gì thì cứ gọi cho anh Nhiên, anh Nhiên mặc em gọi đến gọi đi. Lục Khuynh nhìn hắn chốc lát, sau đó gật đầu rồi trả lời. Vâng, lòng lại nghĩ tôi mới không có việc gì đâu. Tề Nhiên lại hỏi cậu, bây giờ em làm thế nào? Phải quay về trường à? Vâng, tôi bắt xe buýt về. Chỗ này không chạy thẳng tới trường trung học số 2 đâu, ngồi xe buýt quanh co rất nhiều đường, em còn chưa ăn tối, có thể sẽ không đến kịp. Sao hắn biết rõ phương tiện công cộng có đi thẳng hay không? Cảm giác của Lục Khuynh khó diễn đạt thành lời. Cậu định đáp không sao, cậu có thể mua bánh mì tới lớp học rồi ăn, trước kia cũng thường xảy ra tình huống như thế mà. Nhưng tiếng Tề Nhiên đã vang lên, đến, số 9, đi, cửa hàng vẫn còn dư ít đồ ăn, ăn xong tôi lái xe chở em đi. Lục Khuynh vội vàng xua tay, đối với sự nhiệt tình liên tục này cậu khó có thể chống đỡ. Không cần đâu, tôi tới trường học tùy tiện mua chút gì ăn là được rồi. Ngửa đâu mặt Tề Nhiên lập tức rụ xuống. Lông mày muốn dính lại một chỗ luôn rồi. Không thể tùy tiện mua cái gì được, bạn nhỏ nên ăn uống đàng hoàng. Vừa nói, hắn vừa đứng thẳng lên, lấy tay so đỉnh đầu của mình với Lục Khuynh. Em xem, còn không cao bằng tôi. Lục Khuynh cạn lời, cậu đã cao hơn 1m8, thấp hơn Tề Nhiên là bởi vì đối phương rất cao. Tề Nhiên còn đang cằn nhằn lải nhải, bạn nhỏ còn phát triển được, tùy tiện ăn gì đó dinh dưỡng theo không kịp thì sao? Đến lúc đó em sẽ không cao lên mà ngược lại thấp xuống. Quái vật trông thấy dáng vẻ gầy còm của em chắc chẳng ăn đủ quá. Em xem, quái vật còn ghét bỏ em không muốn ăn em đó. Dỗ con nít hả? Quả thật rong dài hơn ba cậu nữa. Không đúng, ba cậu chưa bao giờ rong dài với cậu cả. Lục Thế Lâm còn chẳng thèm quản cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì không muốn nghe Tề Nhiên nói thêm nữa, Lục Khuynh trả lời. Tôi biết rồi. Tôi tí nữa đưa tiền cơm cho anh. Tề Nhiên định bảo không cần, trông thấy vẻ mặt hơi băn khoăn của cậu nhóc, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã đổi thành câu. Được, còn tiền ly sữa tối hôm qua nữa. Đó đâu phải tôi muốn chứ. Lục Khuynh nhỏ giọng phản bác. Vậy hôm nay cũng không phải em muốn mà. Lục Khuynh không trả lời, lại cảm thấy băn khoăn. Tề Nhiên nhìn dáng vẻ kia của cậu, sợ cậu nhất thời đổi ý, trực tiếp không nói hai lời mà nhấc xe đạp lên đặt trước cửa. Số 9, kéo rèm ngó qua Lục Khuynh, khóe miệng hơi cong, cứ như mời gọi. Lục Khuynh cảm thấy mình đưa ra một quyết định mà lẽ ra không nên làm. Bên trong, số 9, chẳng khác gì tối qua, điều khác biệt duy nhất chắc là do số người ít hơn hôm qua rất nhiều. Cuộc sống về đêm ở thành phố B còn chưa bắt đầu, ánh đèn mê ly. Số 9, ngày trước dường như có hơi quạnh quẽ, Lục Khuynh liếc xung quanh một vòng theo thói quen. Cuối cùng dừng ở góc mình quen thuộc, hình như đây là lần đầu tiên cậu trông thấy nơi có thể gọi là ngôi nhà, thứ ba của mình vào ban ngày, chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, một góc bàn dựa vào vách tường, trên đó còn đặt thêm đóa hoa hồng nở rộ chỉ vừa được cắm vào bình, tia sáng hoàng hôn cuối cùng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp thủy tinh ánh vào đóa hồng đỏ, khiến sắc đỏ ban đầu nhiễm chút ánh cam. Tựa như bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, Tề Nhiên vỗ bả vai cậu. Chỉ vào chỗ đó, em đến ngồi chờ xíu nhé. Đợi thấy Lục Khuynh ngồi xuống, hắn mới quay đi nói với người phục vụ đang đứng cạnh quầy ba. Em trai tôi nhất định phải ăn cơm chiên trứng tôi làm, tôi dùng nhà bếp một chút ha. Người phục vụ kia rõ ràng hơi sửng sốt, như thể chưa phản ứng kịp ông chủ lúc nào thì có thêm cậu em trai rồi, còn đối xử tốt với người nhà đến mức đích thân xuống bếp. Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được cả, đương nhiên. Tề Nhiên bước vào bếp mà không quay đầu lại. Lục Khuynh ngồi trên ghế ngẩn người. Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại ngồi ở chỗ này. Rõ ràng Lục Thế Lâm có uống rượu say đâu. Chưa gọi điện thoại cho cậu. Cậu cũng có thể cứng rắn từ chối lời mời của Tề Nhiên mà. Hoặc trực tiếp mặc kệ đối phương. Dù gì cậu cũng đã từng làm chuyện như vậy rất nhiều lần rồi. Nhưng cậu vẫn không làm được. Tể Nhiên quá đặc biệt, thường xuyên ra vào quán bar, nhưng trên người chưa từng vương mùi rượu. Cách tiếp cận cậu cũng vô cùng đặc biệt, đâu giống mấy người không có chuyện thì tìm việc làm, luôn cố tình tạo ra vài cuộc gặp gỡ tình cờ, trái lại khiến cậu phiền lòng. Cũng không như mấy người chậm chạp gì gì theo sát phía sau cậu hết hỏi đông rồi hỏi tây, mà cậu thậm chí còn chẳng buồn trả lời. Cách Tể Nhiên tới gần là sự kết hợp của hai loại này. Vừa dịu dàng vừa bá đạo, giọng điệu ấm áp thương lượng cùng cậu, nhưng lại cứng rắn khiến cậu không cách nào từ chối. Cố tình logic của đối phương chẳng có bất cứ vấn đề gì, trong mắt cũng không tràn đầy mục đích như những người khác, mà dễ dàng phát hiện sự quan tâm. Thật giống như quan hệ của bọn họ rất tốt vậy, đối phương khi thì coi cậu là học sinh tiểu học, lúc thì xem cậu như bạn nhỏ, tuy luôn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng trong lời nói luôn cân nhắc, lo lắng cho bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Huynh chưa từng có loại cảm giác này. Ở trường học đều là người khác theo đuổi cậu, ở nhà Lục Thế Lâm cũng chưa bao giờ quan tâm cậu, Tể Nhiên là người đầu tiên, ngược lại coi cậu như đứa trẻ cần được chăm sóc. Cứ như được người khác bao bọc, để cậu có loại ảo giác mình có thể ỷ lại vào đối phương. Chẳng chờ cậu nghĩ thêm, Tể Nhiên đã bưng hai đĩa cơm chiên trứng đến trước mặt cậu, rồi đi tới quầy rượu rót hai ly nước, mỗi người một ly. Mùi thơm xông vào khoang mũi. Tuy trước mặt là hai đĩa cơm chiên trứng nhưng ngoài trứng còn cho thêm thịt xông khói và cà rốt sắt hạt lựu, trang trí thêm vài cọng hành thái nhỏ, cơm tẻ hạt nào ra hạt nấy, sắc vàng rực rỡ, khiến người ta muốn há to miệng ăn ngay. Tể Nhiên bật đèn quầy ba, cơm chiên trứng tỏa sáng dưới ánh đèn, vô cớ để cậu cảm nhận chút ấm áp. Cảnh tượng này lại khiến Lục Huynh nhớ tới nhà, mẹ đang bưng thức ăn lên bàn, ba ở bên cạnh hỏi thăm cậu. Đúng lúc này, dạ dày vốn chẳng có phản ứng gì bỗng nhiên bị đánh thức, Lục Huynh dường như nghe thấy tiếng bụng mình kêu réo. Cách chương.